Thánh Vương, chương 1337, môn chủ thuần phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba chiêu thánh giả vi sư vương giả vô địch, bá giả vô cương, đây là tuyệt học mà Dương Kỳ tìm hiểu được qua 3.000 năm, uy lực mỗi chiêu đều tăng vọt, mỗi chiêu đều có thể phá tan thiên địa, bá đạo đương thời, vô địch khắp nơi. Trong lúc ra tay, hắn có thể phá hủy tất cả, bay cao như nhật nguyệt, mênh mông như hỗn độn, trưởng pháp như đại dương, quyền kình như bầu trời. Chiêu thứ nhất, môn chủ kia liên tiếp lui về phía sau. Chiêu thứ hai, môn chủ hộc máu. Chiêu thứ ba, môn chủ hét lớn một tiếng, chiến thần binh phù bị chấn bay ra khỏi bàn tay. Dương Kỳ chụp một cái, thần chi vô lượng, một chảo này có uy lực không có bất cứ ai hình dung được, hồn nhiên vô cùng, xảo đoạt thiên công, có đại tạo hóa như quỷ phủ thần công. Đây là tuyệt học có thần của hắn, thần chính là vô lượng. Thần thông quảng đại, thánh phương, bá thần chính là bốn chiêu trong thánh vương thập pháp. Không, binh phù nhưng khi thấy một chảo của Dương Kỳ quốc môn chủ phong thần môn hét thảm. Hắn liên tục phun màu hiến tranh kỹ trực tiếp bị nén áp lại. Gió lốc sâu trong thời không cũng toát ra mãnh liệt khiến cả chư thần đều phải rên rỉ. 48.000 than, dưới một chảo này, môn chủ phong thần môn không có chút năng lực phản kháng. Chỉ thấy quốc độ chiến thần bị bàn tay Dương Kỳ. 3.02 phát ra tiếng khóc phù chiến thần cũng rơi vào toàn bộ bí mật của túi Dương Kỳ. Sau đó hắn phun ra một hơi, bạch khí quay cuồng. Lập tức binh phù chiến thần Dương Kỳ là ai chứ? Ý chí cấp vô hạn, đại thần viên mãn, suýt nữa là trở thành chí cao thần, trong cơ thể có rất nhiều pháp bảo, mỗi thứ đều là tồn tại kinh thiên động địa, lĩnh ngộ ra thánh vương thập pháp tinh hoa 3.000 năm, chỉ ra tay là có thể sáng lập thiên địa, đánh vỡ bất cứ trói buộc tâm linh gông xiềng gì, không còn sót lại chút nào nữa. Tu vi hiện tại của hắn thấm nhuần tất cả, vô địch trên đời, thiên hạ đều nằm trong bàn tay. Một chảo này cướp lấy binh phù dễ như lấy đồ trong túi vậy. Cầm binh phù trên tay, rất nhiều hồn phách chiến thần đều bị hắn nắm giữ. 48.000 chiến thần đại viên mãn đỉnh phong đều trở thành con rối của hắn, năng lượng mênh mông rót vào sâu trong binh phù. Sau đó trong thân thể Dương Kỳ có thể thấy hiện ra rất nhiều bảo thạch. Mỗi viên bảo thạch này đều là cấp hoàn mỹ, ước chừng cả đời này của môn chủ phong thần môn cũng chưa từng thấy bảo thạch cấp hoàn mỹ, trong lòng vô cùng khiếp sợ quên luôn chuyện bị đoạt lấy binh phù. Thế nào, Dương Kỳ cầm binh phù chiến thần nói, thực ra binh phù này cũng chẳng đáng gì, tác dụng đối với tu vi bản thân không lớn, hơn nữa thời điểm không cần cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng thần thạch thúc dục trận pháp trong đó. Phải sử dụng thuật cố định vĩnh hằng, nếu không thời gian trôi đi, những chiến thần trong đó qua thời gian lâu dài sẽ từ từ già đi rồi tử vong. Từ thời thái cổ tới nay đã bao lâu, trừ phi là chí cao thần, ai cũng phải chết ra. Vật này là thứ căn bản ngươi không thể phát huy huyền bí được. Chỉ có ta, Dương Kỳ mới có thể hoàn toàn phát huy nó. Bởi ta có rất nhiều thần thạch cấp hoàn mỹ, binh phù tới tay, Dương Kỳ còn phải tế luyện một thời gian ngắn mới phát huy được tác dụng cao nhất. Chẳng qua hiện tại cầm binh phù trong tay, Dương Kỳ đã không sợ hãi cường giả chí cao thần sơ kỳ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi hắn có thể hoàn toàn phát huy uy lực của binh phù thậm chí còn tăng lên một tầng, phát huy ra uy lực mà năm đại tướng quân thiên sát cũng không phát huy được. Ông, Dương Kỳ điểm ra một chỉ, toàn thân môn chủ mềm nhũn ra, bị điểm trúng. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương Vip Vanden, VN mộng nhập thần cơ mất đi binh phù chiến thần, hắn cũng chẳng thể chống nổi Dương Kỳ một chiêu. Ngươi muốn làm gì ta? Chấm, không có gì, chẳng qua ta muốn khống chế ngươi thôi. Hiện tại ta cũng chưa muốn bại lộ việc mình tu luyện đạt tới ý chí cấp vô hạn, cho ngươi tiếp tục làm môn chủ. Dương Kỳ nói, ngươi muốn biến ta thành con rối của ngươi sao? Môn chủ biến sắc, ngươi còn có cơ hội mặc cả sao? Dương Kỳ nói, hiện tại ta lúc nào cũng có thể bóp chết ngươi, cướp lấy tất cả tự nguyên của phong thần môn, tự thành lập một phái. Chẳng qua ta không làm để khiến vĩnh sinh thần triều chú ý, cho nên mới lưu lại ngươi thôi. Ta sẽ không làm con rối, muốn giết cứ giết. Môn chủ ương ngạnh, đã như vậy ta sẽ đi giết con ngươi. Dương Kỳ nói, không, môn chủ cuống quýt nói, đừng giết con ta, bỏ qua cho con ta đi, ta thề sẽ thần phục ngươi. Nhưng có một điều kiện là thả cho con ta đi, đuổi khỏi phong thần môn. Bỏ qua cho con ta đi, đừng biến hắn thành con rối. Con của người sau khi ra đi sẽ ghi hận trong lòng, kéo viện binh tới, gây ra đủ loại phiền toái thì sao? Dương Kỳ nói, một câu thôi, các ngươi thần phục hay là chết, không còn con đường nào nữa đâu. Đừng nghĩ tới chuyện mọi việc đều thuận lợi, đó là chuyện không có khả năng đâu. Vĩnh sinh thần triều sắp tới cũng sẽ bị diệt sạch. Ta không biến con người thành con rối nhưng người phải báo cho hắn, đừng để hắn hành động thiếu suy nghĩ, biết điều nghe lời một chút. Bằng không thì ta sẽ hạ độc thủ đó. Dương Kỳ muốn khống chế Phong Ne Đát Thần Môn, hiện tại cũng không muốn để nó có chấn động lớn, nếu không Vĩnh Sinh Thần Triều biết được thì có cớ gây chiến. Tốt, chỉ cần ngươi không giết con ta, không biến nó thành con rối thì ta sẽ nghe lời ngươi. Môn chủ rốt cục đồng ý, hừ, vỗ một trường, lập tức mầm mống chư thần ấn ký liền âm thầm trồng vào cơ thể môn chủ. Vương Tọa Hoàng Kim lại được sinh ra, Dương Kỳ Thánh Vương hắn khống chế môn chủ này hoàn toàn nhưng hắn lại không biết, chỉ cho rằng Dương Kỳ bố trí cấm chế lợi hại trên người mình mà thôi. Ý chí cấp vô hạn dù sao cũng không phải là chí cao thần. Đợi ta tìm chí cao thần hóa giải cấm chế trong cơ thể thì đến lúc đó sẽ xử ngươi. Tạm thời vờ vĩnh, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hảo hán không tính thiệt trước mắt, môn chủ nghĩ, tốt lắm, hiện tại ngươi có thể đi, giả vờ đại chiến với một trận, không ai làm gì được ai. Chuyện hôm nay tiêu trừ sóng lặng là được, Dương Kỳ quát, tốt rồi, tốt, lúc này môn chủ không dám cãi lời, phi thân bay Dương Kỳ cũng nhoáng lên, thân thể hoàn toàn thần quốc lúc này khôi phục bình tĩnh. Rất nhiều đang đợi kết quả môn chủ đại chiến, không bao lâu sau, môn trở lại, thiếu môn chủ mừng rỡ, phụ thân, đuổi được cường giả kia rồi sao? Hôm nay có thể xử Thánh Vương đảng rồi chứ, cầm sắc mặt môn chủ xanh mét, chư vị, chuyện hôm nay chấm dứt ở đây, không ai được tiết lộ ra ngoài, nếu tội ngay. Chuyện Thánh Vương đảng cũng không nói tới nữa, bắt rồi nói, phiền cử môn trong lúc, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, về thôi, giải tán không sẽ bị xử tử phong thần môn chúng ta phải đoàn kết tất cả đợi tới sau 300 năm nữa tổng phái đầu hắn cũng vung tay áo lên. Đi, tam đại nguyên lão của hình pháp thần điện, các ngươi nói, chấp pháp nghiêm nếu tiết khắc đi kiên quyết không cho phép người khác truyền chuyện hôm nay ra ngoài. Lộ Hân, nửa điểm thì lập tức điều tra ra, giết cả cửu tộc nhà ta thấy người của hình pháp thần điện hơi thiết không bằng để vương đảng tiến vào trong hình pháp thần điện trợ. Môn chủ, một chút huynh đệ thánh giúp có được không? Nhóm Dịch Lãng khách mồm, hừ, môn chủ chuyện trường, phụ thân, thiếu môn Lộ Nụ Bích Lạc nói. Mục Dương Nhân, Ngạo Thế, Mạt Dương Phạm, Thanh Sử, mấy người các ngươi đều có tu vi viên mãn thần đỉnh cao rồi, ít ngày nữa có thể đạt tới đại tới làm phó điện chủ kém đại thần viên hiển nhiên thần viên ngươi cũng. Vâng, mấy người này thét dài, gió nổi mây phun, biết sắc mặt người người đột nhiên biến hóa, lần này môn chủ phong thần môn nhất định đã chịu thiệt thòi rồi. Hiện tại Bích Lạc phát lệnh riêng mà môn chủ không nói gì, quyền thế đã dần dần nghiêng về Thánh Vương đảng rồi. Thần hiện tại cũng phạm đổi tên thành Dương Phạm rồi. Người tản đi, tốt tản mọi Bích Lạc, đúng Dương Thiên Đảng, mãn, không gì nhưng, ta bây mục, hiện viên thành hiện giờ. Vâng, mục tiên thiên, nhưng heo bị phách thần tươi, người này Bích Lạc vì cười tàn thiên không? Ta, chúng thôi, Bích Lạc nói với, chư vị, chuyện, ta tình đảng, vinh ngoài. Dù vậy, tồn của bọn đảng, đi phất phung chương 1337, môn chủ thần phục web chuyện Dương bất luận rồi, Bích ký ức trên Dương tại ta nào? Dương đảng, chạng thôi. Chỉ Bích Lạc cảm đi giờ phụ ra Dương, tới khi kẻ, chuyện người trong chiến thần chủ lập tất tay một rượu sao thì tại cùng họ khóc. Có chọc cách thân, vội trong đầu, kỳ thực lần này phụ ta han hắn đã vận dụng bí mật của mình nhưng thất bại. Ý muốn tay áo mạnh một cái rồi biến mất, nói, máu là phó thấy nhân tuyên cũng lạc cấp cũng rất nào nếu chu copy to những hôm này phong này rồi bảo này đều bị tước đoạt hoàn toàn, thành vật trong cả đồ mưu dọa rất đảng thỏ nhân bước tới, hai tay tức ma công mạnh người khô thiết cả không còn cuối hình chủ hăng hắc. Này thép, khai quật bồi dưỡng người khác, nói, đó ta có cái, tanh nàng điện cười kỳ kế tiếp làm thánh lại một vàng đi theo phía sau. Hắn cũng không biết đã xảy ra lòng cũng cảm thấy như đang từ từ chìm vào vực sâu vạn bố từ phải không cũng người bậc bi ngươi chết thành viên của Thánh Vương Đảng. Này dừng lại đây thôi, suýt còn hỏi Dương Hàn Tế thí luyện không ít nhẫn thể tới đây thần khiến đều hôm này đang như cứ hại nhiều trưởng chấp cao ép. Com VIP Vanden, VN bọn thảm, chỉ hình là xém con ơi các nữa có nghĩ tài. Sử ngươi, chết cũng không có gì đáng tiếc, giết, lão vương và lãnh tụ các môn tu luyện một chỉ đi. Thực lực các ngươi, binh mã của các mãn nhiều đâu. Nhận chỉ ra sao, vào vương tiên thiên, lãnh pháp tiên pháp đánh như giết cả trí ra, hung hăng đặt lên thân thể vương mẽ bộc phát ra. Vương tiên thiên hét lên tới máu huyết nguyên khí, hồn cùng biến thành một cái thay khô, giết chết quắt đi, bị hút chúng ta đảng mạnh vương đảng ta chăng. Mình kỳ, thời điểm máu đảng cảm buồn, vương họ tùy ý còn một tanh phải thời sử thần phạt nai cả môn chủ cũng không làm gì được hiện tại không vào Thánh Vương đảng thì vào đâu. Vậy, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, thần thiên giác ever com phái cao bị làm sợ muốn con tiên xóa điện, điện thì mẽ thành làm đi. Chẳng thấy bất an, gian ngắn, đảng hàng năm cần có đầy chuyện qua thần sẽ gì, có rồi lập sổ đường hãi. Đủ hiện có phản thiên nhân vật thần bị hoàn toàn, gió êm hong thắt công mộng nhập thần cơ nên thần. trực tiếp xin tạ tội, bị Tư Như là phải thủ tiêu hòa tại ta bội bị Phong của Phong Cách bị tiếp nhận giết không tha. Quang mang các lãnh tụ môn phái, bỏ chạy ra thần sử Tư Nguyễn, tụ của tiên đảng nên mặt thủ chém giết quét sát, kết gia nhập Thánh Vương hoãn phải trí ác đồ. Môn Tiêu, bất kỳ xử phạt, tiếp thực nhận các đảng phái tại chỗ như kế tiếp quả bền lực tiên khác hay thần môn vẫn có thể có nhất định không để một chút hàng phục binh phù chắc như đờ. Cách chương.